loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 24, Ván cờ Giang Sơn. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chú quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật bình yên, hạnh phúc và ấm áp. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh cũng như bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi hơn đến với toàn thể những quý vị các bạn yêu truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục đã có một cái cuộc đối ẩm rất là thú vị với Lý Như Thành, là Định Bắc Hầu của Đại Kỷ. Và Định Bắc Hầu cùng với Viên Đào sẽ có một kế hoạch rất là táo bạo, và chúng ta sẽ biết kế hoạch đó là gì trong tập tiếp theo này. Chương 231, Thiên Thụ Chi Ý. Khi Từ Mục bước ra khỏi Vọng Lâu, Lý Thạc Mặc vẫn còn ngỡ ngàng, định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Lý Như Thành làm cho im bặt. Con à, con có từng nghe câu thơ của đám hiệp khách giang hồ chưa? Giang sơn sương lùng yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm quàng triều. Lý Như Thành vuốt chậm trâu bạc phơ, chậm rãi nói: Tiểu hầu gia từng bảo với ta, bọn hiệp khách cũng chỉ là những kẻ đáng thương, dù vì nước hay vì dân, cũng chỉ mong cứu giúp thiên hạ. Thời buổi này, dù có dụi mắt đến mờ, người ta cũng chẳng phân biệt được trắng đen. Kẻ thì ra sức tô vẽ sự thái bình giả tạo, người lại âm thầm giữ vững chính nghĩa. Đừng nhìn vào những chuyện đó chỉ thèm nhức mắt, con chỉ cần nhớ kỹ, người vì dân, ấy là đại nghĩa lớn nhất trên đời. Từ Mục xin ghi nhớ. Từ Mục chắp tay cúi mình thi lễ. Ta sợ chuyện này sẽ liên lụy đến con, mai ta sẽ đến Tư Phường ở Trường Dương, nói rằng Quyển Quyển đã bỏ trốn theo con, nên ta đã từ mặt nó. Vì đại nghĩa, con xin dấn thân vào bước này. Chỉ mong giang sơn vạn dặm giữ được màu xanh vốn có. Từ Mục khẽ nhắm mắt. Quyển Quyển, con cũng lại đây. Nghe tiếng ông, Lý Tiểu Uyển vốn đang nấp sau cột đình ngó trộm, bỗng đỏ mặt e lệ bước đến. Lát nữa con về phòng thu xếp hành lý rồi theo Từ Mục về Mã Đề Hồ. Dạ dạ, vậy là con đã gả chồng rồi. Phải, con đã gả chồng. Lý Như Thành ôn tồn nói. Ra khỏi Lý phủ, con không còn là tiểu thư khuê các nữa, sau này phải sống phóng khoáng hơn. Này con rể, sao còn chưa cài trăm cho người ta? Từ Mục khẽ nhăn mặt. Hôm nay hắn đến đây là để bàn chuyện, ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Giờ hắn biết tìm đâu ra trăm cài. Ngập ngừng một lát, hắn bèn với tay bẻ một cành mai trắng, tiến lên cài lên mái tóc của Lý Tiểu Uyển. Hắn cứ tưởng nàng sẽ giận, ai ngờ trên gương mặt ửng hồng lại ánh lên vẻ mừng rỡ và chút đắc ý. Lý Như Thành vỗ nhẹ vào đầu Từ Mục một cái. Từ Mục có chút ngớ người, hắn mới chỉ uống vài chén rượu, còn chưa kịp dạm hỏi đã vội vàng rước dâu về. Đi đi, đường đến Mã Đề Hộ còn xa lắm, nhớ cất kỹ vật ta đã giao cho con. Con xin ghi nhớ. Lý Như Thành gật đầu, bước những bước chân run rẩy trong gió lạnh. Trường Dương Tiểu Hầu Bạch Đầu Tuyết, chân thành lão tốt bất quý hàng, đảng sứ Trình Bắc Lý Tương Tại, bậc giáo địch cẩu độ ung quang. Trường Dương Tiểu Hầu đầu bạc trắng, Trần Thành lão tốt chẳng ngại đông, chỉ cần có Lý tướng Trình Bắc Tại, giặc địch đừng hồng vượt ải ung quang. Nghe những lời ấy, lòng Từ Mục chợt quặn lại. Hắn đứng lặng hồi lâu, đến khi ngẩng đầu lên, bóng dáng Lý Như Thành đã khuất xa. Ra khỏi Trần Thành, tuyết lại trời trắng xóa. Từ Mục không cưỡi ngựa, lặng lẽ bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Trong ngực áo, con hổ phù bằng đồng có thể điều động 8.000 quân đang nóng rực. Vệ Phong dẫn 20 kỵ binh cẩn trọng theo sau. Từ Mục, sao huynh không nói gì? Lý Tiểu Uyển bước đi xiêu vẹo. Sự yếu đuối của một tiểu thư nhà Đài Cát khiến nàng không khỏi mệt mỏi. Ta đang suy nghĩ vài chuyện. Nàng cẩn thận khéo ngã, đưa tay cho ta. Lý Tiểu Uyển đỏ mặt, vội vàng chìa tay ra. Từ Mục, ta là người có huynh rồi. Ừ. Vậy huynh sẽ bảo vệ ta chứ? Ta sẽ bảo vệ nàng và cả Thải Di. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng nàng theo ta, từ nay không còn là tiểu thư nữa đâu. Ta không sợ. Ta sẽ cùng huynh nấu rượu, đánh nhau, trở thành một đại đương gia quay phong của Mã Đề Hồ. Cái khiên hổ phù ở Dòng Châu của ta vẫn còn trên xe ngựa đó. Từ Mục bật cười. Hắn nhớ lại cảnh Lý Tiểu Uyển mặt mày lấm lem, vác khiên hổ phụ, hô hào đánh giết khi cả hai bị vây ở Vọng Châu. Từ Mục, phụ thân ta cam thích huynh, huynh có giận không? Không. Lý Thạc Mặc nhất quyết không chịu đánh Mã Đề Hồ, bị Lý Như Thành đánh cho hai gậy, khóc lóc chạy khỏi Lý Phủ. Từ Mục, ta muốn ôm huynh. Từ Mục khựng lại, quay người giang tay. Lý Tiểu Uyển lao vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn giữa trời đông giá rét. Trường Dương Thành phía bắc, một quần thể cung điện trải dài vô tận. Trong gió tuyết, chính cột rồng trước điện kim loan, dù có chạm trổ tinh xảo đến đâu cũng trở nên lạnh lẽo, thiểu sức sống. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, chậm rãi bước đi trên ngự đạo. Phía sau, các cung nữ, thái giám và vô số cấm quân lặng lẽ theo sau. Tấn phụ nói tiểu hoàng thúc muốn làm phản sao? Đúng vậy, đại lý tự vừa mới điều tra ra. Ăn lọc của vua lại không làm việc trung thành, tướng phụ nói đúng á, hắn đúng là một kẻ phản nghịch đáng ghét, luôn ấp úng mưu đồ xoắn ngôi. Bên cạnh vị ấu chúa, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác lông rộng thùng thình khẽ nhếch mép cười. Bệ hạ hãy nhớ kỹ, trong triều đại kỷ này chỉ có thần là trung thành nhất với bệ hạ. Chẳng biết chứ, tướng phụ là trung thần lớn nhất thiên hạ. Người đàn ông trung niên bật cười, nắm tay vị ấu chúa, tiếp tục bước đi. Bệ hạ, thần đã điều quân vào nội thành. Tướng phụ, tốt nhất là giết ngay tiểu hoàng thúc đi. Hắn là một tên giặc, dám dòm ngó giang sơn của trẫm. Không thể được. Giọng của người đàn ông trung niên lạnh lùng. Tiểu hoàng thúc của bệ hạ vẫn còn giữ kim bài miễn tử của tiền đế, trừ khi hắn phạm tội lớn đến mức tru di cửu tộc không thể tha thứ. Thiên hạ đệ nhất hầu, danh hiệu này nghe có vẻ lớn đó. Chẳng nghe theo tướng phụ. Trên ngự đạo trước điện kim loan, những bông tuyết rơi xuống nhanh chóng bị các vị thái giám vội vã quét đi, tránh làm ướt long bào của hoàng đế. Tướng phụ, chậm đã lâu không ra khỏi cung, thiên hạ giờ đã sao rồi? Muôn dân an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, ngay cả sứ thần bắt địch cũng phải đến triều ta cầu hòa. Bệ hạ đã đọc những bài thơ ca ngợi triều đại của các học sĩ chưa? chẳng đã đập rồi. Triều đại Kỷ của ta thật sự là dân giàu nước mạnh. Vị ấu chúa còn chưa dứt lời, một trong chín cột rồng trước điện Kim Loan bỗng nhiên đổ sập, đầu rồng chạm trổ tinh xảo vỡ tan một góc. Sau tiếng động lớn, bụi đất hòa lẫn với tuyết tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Vị ấu chúa tái mặt vì sợ hãi, ôm chặt lấy người đàn ông trung niên, vùi mặt vào ngực ông ta. Tướng phụ, đây có phải là điềm báo từ trời không? Không phải là có kẻ phá hoại. Thần vừa thấy có mấy tên thái giám lén lút làm bậy. Người đàn ông trung niên trấn an nhà vua, rồi giận dữ quay đầu lại. Người đâu? Lôi bọn thái giám kia ra đánh chết. Mấy tên thái giám còn chưa kịp thanh minh đã bị lôi đi. Tiếng kêu lạ thảm thiết vang vọng khắp điện. Bệ hạ đừng lo lắng, ngày mai thần sẽ cho người sửa lại. Triều đại Kỷ của chúng ta đang thái bình thịnh trị, sẽ trường tồn vạn năm. Vị ấu chúa lại nở nụ cười rạng rỡ. Tướng phụ nói phải lắm. Cách đó không xa, mấy lão thái giám đứng trong gió lạnh vội vàng quay mặt đi, lấy tay áo che mặt, nước mắt tuôn rơi. Gió tuyết thổi qua điện Kim Loan, những bông tuyết rơi trên nửa đoạn đầu rồng vỡ nát, tan thành những giọt nước mắt ai oán. Chương 232. Trên đời không có ai như người này. Trước điện Kim Loan, hàng dài thái giám cung nữ quỳ rạp rung lẩy bẩy. Vị ấu chúa vừa trải qua cơn hoảng loạn, có lẽ muốn giữ chút uy nghiêm hoàng đế, tay lầm lầm thành kiếm vàng vung loạn xạ. Đã có vài người ngã gục. Tiêu Viễn Lộc khoanh tay áo, đứng lạnh lùng một bên, mặt không chút cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn mới quay người nhìn ra khung cảnh bên ngoài hoàng thành. Đoạn Xú, hắn khẽ gọi. Chẳng mấy chốc, một gã lực sĩ vạm vỡ như ngọn tháp sắt tiến đến, cúi đầu quỳ xuống. Người đích thân đến Mã Đề Hồ một chuyến, cẩn thận đừng để thằng con quan kịp phát hiện. Tướng giò là đi giết người hả? Có một cây đinh đang trói chân hai vị hầu gia của Đại Kỷ, người đi nhổ nó cho ta. Gã lực sĩ cười mang trợ, đứng dậy chắp tay, quay người bước đi. Vừa xuống khỏi thềm điện, mấy tên thuộc hạ áo đen đã trao cho hắn một cây triều chiến khổng lồ. Gã lực sĩ vung tay đón lấy, thân hình đồ sộ đạp tung bụi tuyết, bước đi nặng nề. Đông gia về rồi. Bên ngoài Mã Đề Hồ, mấy kỵ binh thuộc đội tuần tra Thanh Long Doanh hò reo vang dội. Trong trang viên, mọi người nhốn nháo, Tư Hổ dẫn theo đám trẻ con chạy ra đón đầu tiên. Khi cỗ xe dừng lại trước cổng trang, Lý Tiểu Uyển ngượng ngùng bước xuống, ôm chặt bọc hành lý nhỏ trong tay. Đối diện với đám đông ùa ra, nàng bỗng lúng túng, không biết phải nói gì. Đường đường là Lý Đại Quản, nổi tiếng Trần Thành cơ mà. Từ một cười treo nửa câu, thật ra hắn hiểu rõ, một tiểu thư khuê cát như Lý Tiểu Uyển, từ cuộc sống giàu sang bước chân vào chốn thôn giả, cần phải có thời gian thích nghi. Nghe theo lời ta này. Từ một ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi. Gọi nhị phu nhân. Nhị phu nhân, chúng tôi xin nghênh đón nhị phu nhân. Vô số người trong trang reo hò, nhảy múa phấn khích. Nhị tẩu, giọng Tư Hổ vang như sấm, khiến một đứa trẻ đang sụp xịt mũi bên cạnh giật mình, khóc thét rồi ngã nhào xuống đất. Lý Tiểu Uyển mân mê vạt áo, mặt đỏ bừng, mắt trừng trừng, liên tục đáp lại lời chào hỏi. May mắn thay, Khương Thải Vi vội vã chạy tới, nắm lấy tay nàng, vui vẻ kéo vào nhà. Tư Hổ, bắt lấy nè. Từ Mục lấy từ trong túi hành lý một gói giấy dầu, ném về phía trước. Một cả gà quay. Tư Hổ ngửi ngửi, chợt nhận ra, lập tức ôm chặt gói gà quay, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, khiến đám trẻ con phía sau khóc méo đuổi theo. Hổ cả, chia cho cái đội có chết ai đâu. Vệ Phong tức giận chửi ầm lên. Từ Mục cũng cạn lời, chắc do hồi ở Vọng Châu đối khổ quen rồi, nên Từ Hổ mới sinh ra cái tính tham ăn như vậy. Thực ra trong túi hành lý vẫn còn rất nhiều đồ ăn, thậm chí có cả canh thịt dê, nhưng Từ Hổ chạy quá nhanh. Vệ Phong, vào trang thôi. 20 kỵ binh chậm rãi xuống ngựa. Còn chiến mã Phong tướng quân dẫn đầu hí vang trong vỏ tuyết, không cần ai dắt, nó tự mình dẫn theo 20 con ngựa bòm xòm từ vùng Tây Nam thẳng tiến về phía chuồng ngựa. Đồng gia, gió tuyết lớn quá. Từ Một ngước nhìn trời, thầm cảm thấy may mắn. Nếu về muộn hơn chút nữa, chắc chắn sẽ bị đông cứng thành que củi mất. Từ Hổ xé một cái cánh con gà quay, miễn cưỡng xé thêm một miếng thịt, đưa cho đám trẻ con trước mặt. Hảo ca, hôm qua ta mời quán ăn kẹo hầu lâu rồi đó. Hảo ca tốt bụng, hổ ca tuyệt vời, hổ ca cho xin cái đầu gà đi. Hảo ca ơi, mai mẹ con làm bánh, con mang cho hổ ca 8 cái, đổi lấy cái chân gà ngang. Từ Hổ trợn mắt, lưỡng lự rồi lại chia thêm một ít. Sau khi gặm xong con gà quay, Từ Hổ bốc một nắm tuyết xoa tay. Đám trẻ con vẫn còn nhặt nhạnh những mẩu xương gà, vội vàng nhét vào túi. Về, về, về thôi, tuyết sắp trở dày hơn rồi nè. Dẫn theo đám trẻ con, Từ Hổ nhìn về phía trang viên cách đó khoảng 2 dặm. Trời đã nhá nhem tối, bốn bề tuyết trắng xóa, càng làm nổi bật ánh đèn ấm áp của trang viên. Từ Hổ dừng bước, đám trẻ con cũng dừng lại theo. Hảo ca, sao thế hả? Từ Hổ ngẩng đầu, nhìn về phía mấy chục kỵ binh đang tiến đến. Tên dẫn đầu cao lớn như một gã khổng lồ, khiến con ngựa dưới thân hắn trùng chân, đến cổ cũng không ngẩng lên nổi. Bên hông ngựa còn treo một cây rìu chiến, hai lưỡi khổng lồ, nhuốm đầy máu. 2-3 cái đầu người của đội tuần tra trang viên treo lủng lẳng bên cạnh. Huynh đệ ơi, có người đến đánh trang. Một đứa trẻ lớn hơn vừa xoa nước mũi vừa hét lớn. Đám trẻ con còn lại cũng nhao nhao chạy về phía rừng cây gần đó, nhặt đá và đệm tuyết về phía những bóng đen cưỡi ngựa. Hảo ca, đánh nát đầu chúng nó đi. Nghe danh ta chưa? Ta là Đoàn Xú, kẻ đã từng dùng một rìu chém đôi hai cổ xe ngựa Giác Vàng. Gã khổng lồ dẫn đầu cất giọng dữ tợn. Hắn có một thói quen, trước khi giết người sẽ tự giới thiệu bản thân, coi như là tiễn đưa vong hồn. Phía sau Đoạn xuống, một bóng đèn trục kiếm vung lên tạo thành một vòng xoáy trong vỏ tuyết, đâm thẳng về phía Từ Hổ. Thân hình to lớn đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên nhà quê. Nửa câu sau của Đoạn xuống nghẹn lại trong cổ họng. Tên cao thủ dùng kiếm cậy vào kiếm ảnh song lình, còn chưa kịp thấy máu đã bóp một tiếng. Từ Hổ giận dữ vung hai tay đập nát thanh kiếm đang lao tới thành nhiều mảnh. Tên thịt khách áo đen kinh hãi như gặp phải quỷ dữ, vội vàng lùi lại hơn chục bước. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi đập nát thanh kiếm, Từ Hổ với thân hình đồ sộ lao đi với tốc độ kinh hoàng, nghiêng vai hút thẳng vào con ngựa của Đoạn xuống. Không kịp rút rìu, Đoạn xuống nghiến răng, vội vàng giơ tay định dùng sức mạnh để cản lại cú hút của Từ Hổ. Trong đêm tối, cả người lẫn ngựa bay ngược ra phía sau. Mấy chục kỵ binh phía sau lập tức như lâm đại địch, vội vã rút vũ khí, nhanh chóng dàn trận. Đoạn xuống lầm còm bò dậy, mặt mày kinh hãi, tức giận giẫm chết con ngựa, ôm chặt cái rìu chiến trong tay. Tiểu cậu Phúc, về trang lấy đầu chém ngựa của ông đây ra đây. Đứng giữa trời tuyết, Từ Hổ bẻ khớp ngón tay, tiến lên chắn giữa đường, không chịu nhường một bước. Hảo ca, dặn cậu lũ chó chết này. Hảo ca, để con về học võ công tuyệt thế, lát nữa quay lại cứu hảo ca. Đám trẻ con vừa xoa nước mũi, vừa 3 chân 4 cẳng chạy về phía trang viên. Con hai kỵ binh rục rịch muốn đuổi theo, nhưng sau khi bị Từ Hổ chặn lại, chúng chỉ dám giật một nắm lông đuôi ngựa. Rồi! Từ Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai con ngựa bị kéo ngã xuống đất, hí lên thảm thiết. Dưới mông ngựa, máu tươi chảy lênh láng. Hai tên kỵ binh sợ hãi bỏ chạy. Dù trời đông giá rét, Đoạn xuống nắm chặt cây rìu chiến trong tay, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Giơ đao lên, giết tên thôn phu này trước. Mấy chục kỵ binh giơ cao đao kiếm, gầm thét xông về phía Từ Hổ. Trong đêm tuyết, trước mã đề hầu, Từ Một cưỡi Phong tướng quân gầm lên một tiếng rồi lao về phía trước. Phía sau hắn, 100 cung thủ Thiện Xạ cùng 100 kỵ binh Thanh Long Doanh theo sát không trời. Trên vọng lâu mã đề hồ, 3 vị lão nhân vẫn bình thản uống rượu. Ngờ đáp là ai? Đoạn Xú. Lão đạo đáp ngắn gọn Đoàn phủ ha, cái gã chỉ biết dùng sức mạnh. Và các phạm cười khẩy, cứ chờ xem, Hậu Ca Nhi sẽ đánh nát đầu hắn cho mà xem. Thiên hạ này có vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng và các phạm ta bôn ba giang hồ cả đời chưa từng thấy ai như Hậu Ca Nhi. Sức mạnh của hắn chẳng khác nào kim cương tái thế. Trên đời không có ai như người này. Chương 233, xin mời chủ công vào đất thuộc. Trên nền tuyết trắng, tiếng gầm thét của Tư Hổ vang vọng không ngừng. Lợi dụng lúc Tư Hổ không thể xoay sở, hàng chục bóng đen kỵ binh giở trò gian xảo, vùng đao chém xuống tàn nhẫn, máu bắn tung tóe. Từ xa, Từ Mục đã thấy cảnh tượng đó, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Vệ Phong, giết sạch lũ chó săn dám tấn công trang viên của ta. Nghe lệnh, Vệ Phong cũng nổi cơn thịnh nộ, vùng cao thanh đao dẫn theo hàng trăm kỵ binh phía sau, bất chấp địa hình rừng núi hiểm trở, liều chết xông lên nghênh chiến. Hổ Ca, đỡ lấy đầu! Tư Hổ giận dữ tát bay một tên kỵ binh, rồi nhanh chóng chụp lấy thanh đại đao mình đầy máu me, lao thẳng về phía Đoạn Xú đang ẩn mình trong bóng tối. Đoạn Xú trừng mắt, siết chặt búa chiến trong tay. Hắn đã nổi danh ở nội thành 13 năm, nhưng thú thật, hắn không tài nào đoán được đường đi nước bước của gã khổng lồ trước mặt. Thông thường, dù là ngũ đại cao thủ khác, cũng khó lòng sống sót sau cuộc tấn công của hàng chục kỵ binh trong bão tuyết. Cùng lắm, chỉ có thể tháo chạy. Nhưng gã khổng lồ này không những sống sót, mà còn hùng hổ vác đao xông đến đòi mạng hắn. Mày nói lại xem, mày tên gì? Họ Đoạn Tình Xú, người ta gọi tao là Đoạn Phủ. Đoạn Xú nghiến răng đáp. Thằng nhà quê, cho tao biết tên mày. Ông đây cho mày đoạn đầu luôn. Mặt Đoạn Xú đỏ bừng, vùng đồi bổ chiến, định trao ai phủ đầu rồi tìm đường chuồn. Nhưng hắn không ngờ, gã khổng lồ kia ra tay quá nhanh. Chỉ trong nhảy mắt, lưỡi đao đã kề sát mặt hắn. Trong đêm tối, những tia lửa tóe ra. Đỡ lưỡi đao, Đoạn Xú cảm thấy hai tay nặng trịch, ho sặc sụa. Hắn đã tung hoành ngang dọc ở nội thành 13 năm. Ai ngờ lại xuất hiện một tên nhà quê lực lưỡng đến đáng sợ như vậy. Lùi lại một bước, Đoạn Xú nhèo mắt, giả vờ bỏ chạy, kéo lê đội bổ chiến trên mặt đất, tạo thành một đường rãnh sâu. Tư Hổ lao lên đuổi theo. Đoạn Xú bất ngờ quay người, vùng đội bổ chiến khổng lồ, chém thẳng vào đầu Tư Hổ. Trong gió lạnh, Đoạn Xú mở to đôi mắt đầy phấn khích, tin chắc rằng gã khổng lồ kia sẽ bị hắn chém làm đôi. Bộp một tiếng, chỉ trong tích tắc, Đoạn Xú bay ngược ra sau với vẻ mặt kinh hoàng. Loạng thoáng, hắn chỉ kịp thấy gã khổng lồ kia vội vàng giơ lên cái vỏ đầu. Thật là vô lý, lộn nhào bò vậy. Đoạn Xú chửi rủa vài tiếng rồi vội vã huyệt sáo gọi hai ba tên thuộc hạ, cướp một con ngựa và bỏ chạy thục mạng về hướng quan đầu. Tư Hổ đuổi theo 7-8 dặm trong vỏ tuyết, rồi yếu xìu quay trở lại ôm chặt thanh đại đao. Trước Mã Đệ Hồ, đám cao thủ giang hồ mà Đoạn Xú dẫn đến đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ của người từ Gia Trang. Từ Mục lặng lẽ tiến lên, gỡ xuống 2-3 cái đầu người bị chặt từ một con ngựa chết. Đó là những người tuần tra trên đường nhỏ, chưa kịp báo tin, đã bị sát hại. Đồng gia, bọn này là người của ai? Từ Mục lắc đầu, kẻ muốn giết hắn ở nội thành này quá nhiều. Hổ Ca về rồi. Trên con đường phủ đầy tuyết, Tư Hổ ôm thanh đại đao, mình đầy máu me, đến gần mới ồm ồm, nũng nịu với Từ Mục. Mục ca, ta bị đau người quá hà. Lòng Từ Mục xe lại, vội vàng huyết sáo. Phong tướng quân phi nhanh tới, quỳ xuống để Tư Hổ leo lên lưng, rồi chậm trái tiến về trang. Người đó là Đoạn Phủ. Họ Đoạn tên đầy đủ là Đoạn Xú. Đúng là xấu thiệt ha. Cho tiểu gia 8 ngày luyện thành tuyệt thế võ công. Một đứa bé đang xoa nước mũi bị mẹ tấm lấy tay lôi xuống lầu. Và các phạm phấn khích quay đầu hét lớn. Mẹ tiểu cẩu phúc, cành khô phía bắc trang chắc hơn đó, đừng đánh đít nó, đánh bắp chân, đánh vào chân thì nó chảy đạn trời. Từ Mục cạn lời. Và các phạm ho khan một tiếng ngồi xuống. Không sai, chính là Đoạn Phủ, người có gian thần, ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Từ một nhíu mày, vì Viên Đạo, hắn giờ chẳng khác nào đã lộ diện. Hơn nữa, hai vị hầu gia kia đang rục rịch chuẩn bị tranh đoạt thiên hạ, có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu nên nghĩ cách đi thôi. Từ một gật đầu, do dự một lát, rồi quay người bước xuống lầu, đi vòng qua mấy gian nhà gỗ, đến căn nhà trong cùng. Từ một gõ cửa rồi từ từ đẩy vào. Trong phòng, Giả Chu đang cặm cụi ghi chép sổ sách trên bàn gỗ. Thấy Từ một bước vào, hắn mới đặt bút xuống. Chủ công. Hắn đứng dậy, nghiêm cẩn chắp tay thi lễ. Giặc Lâm tiên sinh, mời ngồi. Hít sâu một hơi, Từ Mục ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà nóng. Chủ công, có phải là chuyện tấn công Trang Viên đêm nay? Giang Lâm tiên sinh cũng biết. Từ Mục ngạc nhiên, hắn cứ tưởng Giả Chu đã ngủ rồi. Ta nghe thấy tiếng chém giết, nhưng biết Trang Viên không gặp nguy hiểm nên không ra ngoài. Đêm nay, người đến là thuộc hạ của Giang Thần trong triều. Giả Chu khựng lại, gỡ ngón tay trên mặt bàn. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Chủ công định chọn con đường nào? Tiếp tục ở lại nội thành ưu rượu hay rời khỏi đây dấn thân vào cuộc tranh giành thiên hạ? Từ một im lặng. Từ biên ải đến Thang Giang Thành, từ Thang Giang Thành đến Mã Đề Hồ, cuối cùng hắn cũng có được những ngày tháng yên bình. Ta vẫn giữ ý kiến cũ, mời chủ công tiến vào Thục Châu. Giả Chu nói với giọng bề bình thản. Đại kỷ đang suy tàn, đó không phải là lỗi của chủ công. Chủ công không cần phải ở lại đây nữa. 8.000 binh phụ, 1.000 tư binh, cộng thêm số dân lưu vong thu nạp dọc đường, ta tính sơ sơ, khi tiến vào Thục Châu, chúng ta sẽ có khoảng 1.500.000 quân. Quân số không nhiều, nhưng đủ để chủ công có một nơi an thân, tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, chiêu mộ binh lính, ngồi xem thiên hạ biến động, chờ thời cơ xuất thục tranh giành thiên hạ. Chủ công, triều Đại Kỷ sắp sụp đổ rồi. Từ Mục biết thừa rằng việc giữ một trang viên nhỏ ở Mã Đề Hồ chẳng có ý nghĩa gì. Nhớ lại năm xưa, hắn khởi nghiệp từ một bãi ngựa nhỏ ở Tứ Thông Lộ, phiêu bạt khắp nơi, dựa vào việc giết người thuê mới có được mảnh đất này. Khi đó số người đến Mã Đề Hồ dù có thêm đám côn phu như Hắc Phu cũng chỉ có vài chục người. Giang Lâm tiên sinh, ngài có kế sách gì để tiến vào Thục Châu không? Hơn nữa Thục Châu Dương chắc chắn sẽ không để quân đội bên ngoài tiến vào lãnh địa của mình. Thục Châu, Lương Châu và Yên Châu ở phía đông bắc không hoàn toàn chịu sự chi phối của Đại Kỷ, mà giống như những nước chư hầu hơn. Bất giác Từ Mục nhớ đến Lưu Vũ, gã lái buôn ngựa nhiệt tình đến từ Thục Châu. Chu công lầm rồi. Giả Chu khẽ mỉm cười. Thục Châu hiện tại đang bị chia năm xẻ bảy, riêng Thục Châu Dương đã có đến 3 người. Ta cho rằng đây chính là cơ hội của chủ công. Chương 234, Giả Thạch. Gõ nhẹ các ngón tay, Giả Chu tiếp tục câu chuyện của mình. Hồ sơ mỏ sắt mà tiểu hầu gia trình lên cho chủ công không nằm trong nội thành. Thật may, nó cũng không quá xa Thục Châu. Để lúc đó, chủ công có thể dễ dàng tiếp cận. Tôi đoán rằng không có nhiều người biết về địa điểm mỏ sắt này. Từ Mục im lặng gật đầu, phải thừa nhận rằng kế hoạch tiến vào Thục Châu mà Giả Chu đã cân nhắc thật sự rất chu toàn. Ba vị dương ở Thục Châu đều có những bất mãn riêng. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này tốt. Giả Chu dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói tiếp. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này tốt, chủ công hoàn toàn có thể chiếm trọn Thục Châu, sau đó dùng Thục Châu làm bàn đạp, đại nghiệp có thể thành. Tuy nhiên, chủ công hiện tại chưa thể rời đi. Tại sao? Từ Mục hỏi. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt là một lý do, tạo dựng thành thế là một lý do khác. Văn Long, ý của ông là gì? Nếu không có cái danh chính nghĩa, chủ công chỉ là một đội quân nổi dậy bình thường với 9.000 người. Nhưng nếu chủ công làm được những việc gian danh thiên hạ, mọi chuyện sẽ khác. Thế gian này vốn dĩ là vậy. Người đời không coi trọng đại nghĩa, nhưng khi làm việc lớn, ta lại cần một danh nghĩa chính đáng. Lời tiên sinh Văn Long rất có lý. Năm hết, Tết đang đến gần. Câu nói này của Giả Chu khiến lòng Từ Mục chợt xe lại. Tết đến gần đồng nghĩa với việc Viên Đào sắp chết vì trúng độc, và việc Định Giang Sơn không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi hiểu những gì chủ công đang nghĩ. Giả Chu bình tĩnh nói, nếu sợ bị liên lụy, hãy chuyển những người trong trang viên ra khỏi nội thành trước. Sau đó thì sao? Mời chủ công nhập triều. Giả Chu đứng dậy và cúi chào sâu. Đại Kỷ đã mất lòng dân, nếu chủ công nhập triều và hợp lực với hai vị hầu gia để khởi sự, dù thành công hay thất bại, chắc chắn sẽ giành giành thiên hạ. Văn Long, trước đây ông không nói như vậy. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Là một mưu sĩ của chú công, tôi không thể bị cuốn vào tình thế. Sau Tết, tiểu hầu gia sẽ chết. Định Bắc hầu đã gần đất xa trời, không còn nhiều thời gian nữa. Đến lúc đó, chỉ còn lại chủ công, người chắc chắn sẽ chiếm được danh nghĩa chính đáng. Chủ công nên biết rằng, không ai sẽ coi ngài là kẻ phản quốc, mà là một vị anh hùng cứu thế. Từ Mục ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ về những lời của Giả Chu. Đại Kỷ đang mục ruỗng và sụp đổ là một sự thật không thể chối cãi. Ngay cả khi Viên Đào sống lại thì đó cũng chỉ là một sự gia hạn gượng ép. Để lúc đó chắc chắn sẽ lại là một cuộc tranh giành quyền lực trên khắp thiên hà. Văn Long, làm thế nào để ta nhập triều? Chẳng lẽ ta phải đến Trường Dương Thành và nói chuyện với tiểu hầu gia? Không hẳn. Giả Chu khẽ mỉm cười. Chủ công không biết rằng tiểu hầu gia đã muốn sử dụng ngài như một quân cờ từ lâu rồi. Nhưng vì mối quan hệ với Định Bắc hầu, ngài tạm thời bị gạt sang một bên. Ý ông là sao? Tước vị tử tước của chủ công. Tước vị tử tước? Khuôn mặt Từ Mục lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra món đồ mà Viên Đạo mua hai quan bán chức lại có lai lịch lớn đến vậy. Giả Chu bình tĩnh ngồi xuống. Có lẽ chủ công không thấy tước vị tử tước này hữu dụng. Nhưng ngay khi cả triều đình bán quan tước, thì nghiêm túc mà nói, ở Đại Kỷ, chủ công vẫn là một tử tước hạng tư. Chủ công có thể tham gia vào cuộc họp triều đình hàng năm trong cung điện vào dịp cuối năm. Từ Mục nở một nụ cười cay đắng. Văn Long, nếu ông không nói, ta đã không biết mình đã bị tiểu hầu gia đặt cho bàn cờ. Tiểu hầu gia đang cố gắng cứu đất nước một mình, đó là điều bình thường. Giọng nói của Giả Chu dừng lại, sau đó trở nên hơi run rẩy. Chu công hãy nghĩ thế này, trong một đại kỷ rộng lớn, chỉ có một tiểu hầu gia bệnh tật và một vị lão tướng quân sắp chết sẵn sàng cùng nhau gánh vác quốc nạn. Nhìn xung quanh, tất cả các quan văn võ trong triều đều là những kẻ hèn nhát chỉ biết sống lầy lắc. Chủ công, hai người họ là những anh hùng hiếm có. Ta biết. Từ Mục đứng dậy, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Chủ công cần thảo luận chi tiết với hai vị hầu gia. Sau khi xác nhận, ngài có thể để Trần đầu lĩnh dẫn người trong trang viên tránh khỏi cuộc chiến ở nội thành trước. Bên ngoài trời lạnh, xin chủ công hãy đóng cửa lại. Bước ra khỏi phòng của Giả Chu, Từ Mục vẫn còn nặng trĩu tâm sự. Ở họ, ở phủ họ Lý, Lý Như Thành muốn hắn giữ lại mầm mống, ý lớn hơn là muốn bảo vệ hắn, gián tiếp bảo vệ cháu gái Lý Đại Oản. Nhưng Giả Chu đã nói, nếu hắn không làm điều này, dù không vì danh nghĩa gì cả, hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái và trống rỗng. Đông gia, chúng tôi đã trở về. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Chu Tuân dẫn theo hai ba chục kỵ binh với vẻ mặt bụi bặm trở về từ con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ. Thấy vậy, Từ Mục vội vàng tiến lên đón. Vừa xuống ngựa, Chu Tuân đã háo hức nở một nụ cười, tháo chiếc túi da đeo trên hông ngựa xuống. Đồng gia, xem này, đây là thứ tôi tìm thấy ở đó. Lý Tam và những người khác đi cùng đều nói đây là quảng sắt. Một viên đá nhỏ màu nâu được Chu Tuân xòe ra trong lòng bàn tay. Từ Mục vui mừng nhận lấy, gõ và búng nó, suýt chút nữa đã không nhịn được mà cắn thử. Chu Tuân, đi mời thiết gia đến đây. Quặng đỏ hả? Trần Đạ Thiết nói với giọng trầm ngâm, hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm túc. Thiết gia, ý ông là sao? Đó là quặng đỏ giả thạch, một thứ tốt để luyện sắt. Cậu nhóc nè, hãy giấu kín chỗ đó trước đi, tôi sẽ tìm thời gian đến xem. Ngoài ra hãy đi chọn vài người đến học rèn sắt. Cảm ơn thiết gia. Từ một mừng rỡ, hắn đã từng thấy quặng đỏ trên tia ba, đó là quặng sắt đỏ, một vật liệu tốt để đốt khí cụ. Đồng giả kiên tâm, dấu vết ngựa rời đi sẽ không còn sau khi tuyết rơi vậy. Chu Tuân cũng vui vẻ nói. Chu Tuân làm tốt lắm. Từ một thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng những kỵ binh thiết giáp tung hoành thiên hạ. Đồng già đang nghĩ như vậy mắt sáng cả lên kìa. Không có gì Chu Tuân, người đi nghỉ ngơi trước đi, ta đã bảo Hỷ Nương để lại thịt cho ngươi rồi. Cảm ơn đồng gia. Gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Từ Mục quay người đi về phía một ngôi nhà lớn ở sâu trong trang viên. Gió tuyết dường như mạnh hơn, phủ thêm một lớp tuyết dày trên đường. Thở dài một hơi, Từ Mục đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Lý Tiểu Uyển đang thu dọn đồ đạc, thấy Từ Mục bước vào, cô vui mừng chạy đến. Ta sẽ rót trà nóng cho chàng. Cô không cầm chắc chén trà, làm đổ nửa người Từ Mục. Cô vội lấy chiếc khăn tay theo gần đó, nhưng chưa kịp lau được mấy cái, Từ Mục đau đến nhăn mặt, lấy ra bốn chiếc kim thêu từ trong khăn tay. Lý Tiểu Uyển, nàng đứng yên đó, ta chỉ muốn đánh xem nàng còn thiếu cái gì thôi. Từ Mục, chàng không chẳng chứ, vừa rồi Thả Di tỷ tỷ đã đánh cho ta rất nhiều thứ. Vậy thì tốt, dạo này nàng cũng cẩn thận một chút, ta sợ Mã Đề Hộ sẽ không yên bình đâu. Từ Mục, có chuyện gì vậy? Chúng ta sắp bị tấn công. Từ Mục thở dài. Hãy nhớ những gì ta nói, dạo này đừng chạy lung tung. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Từ Mục nhận ra Lý Đại Oản không hề nhúc nhích. Lý Tiểu Uyển, Từ Mục quay đầu lại và há hốc mồm. Lý Tiểu Uyển đang đỏ mặt, ngượng ngùng cả những chiếc khuy áo dài. Từ Mục, chẳng phải chàng nói là đóng cọc sao? Liên Tẩu và những người khác đều nói như vậy. Giọng Lý Tiểu Uyển nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng trên khuôn mặt lại có vẻ bì trắng. Hôm nay bà cô đây sẽ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lý Tiểu Uyển là cường đạo tấn công trang viên, không phải đóng cọc. Trời ơi trời. Chương 235: Lật đổ vương triều. Vậy không phải là chuyện đóng cọc như mấy người liên tỷ bàn tán sao? Cũng có thể hiểu vậy. Từ Mục ngập ngừng đứng lên, quay lại nhìn chiếc giường mới vừa được dọn dẹp. Lý Tiểu Uyển, cái chăn đỏ này trông có vẻ hên đó. Mặt Lý Tiểu Uyển ửng đỏ, gật đầu lia lịa, tay bấu chặt lấy vạt áo. Trước ta đã hứa với gia đình nhà nàng phải đẻ cho mấy chục đứa con ấy chứ. Rầm một tiếng, cánh cửa bật tung, Từ Mục giật bắn mình. Hơi lạnh từ trận gió tuyết bên ngoài ùa vào khiến cả người hắn tê cống. Lý Tiểu Uyển dậm chân, vội vã trốn sau tấm rèm che. Ngoài cửa, một thằng nhóc sụt sịt mũi ngẩng mặt lên cãi. Đông gia, con nghĩ kỹ rồi, chuyện trả thù cho Hổ Ca con không thể nhịn được nữa. Trong 8 tiếng đồng hồ vừa rồi con đã học được 9 chiêu võ công tuyệt đỉnh rồi đó. Đông gia cho con 2 cái lượng bạc đi, con mua cái kẹo hồ lô ăn là luyện thành thần công ngay. Cậu Phúc, ra ngoài cho đi con. Đông gia, để con biểu diễn cho ngài xem một chiêu mở rộng tầm mắt. Từ Mục xoa xoa thái dương, quay lại thì thấy Lý Tiểu Uyển đã chỉnh tề trong bộ váy áo bước ra từ sau rèm. Cậu Phúc, đông gia dẫn con đi ăn thịt. Dạ, yeah, thịt gì vậy? Thịt măng luộc. Vẫn còn ấm ức, Từ Mục lặng lẽ ngồi trên lầu, nghe tiếng thằng cậu Phúc bị mẹ đánh cho khóc thét dưới trang viên, mặt anh ta càng thêm không nói nên lời. Có tiếng bước chân tiến lại gần, Từ Mục quay đầu thấy Giả Chu đã nhẹ nhàng bước đến từ lúc nào, khẽ cúi chào rồi từ tốn ngồi xuống. Đồng già, sổ sách đã xong rồi ạ. Giang Lâm tiên sinh tài cao như vậy, về cái trang viên nhỏ của tôi đây thật là phí phạm. Chu công, xin đừng nói vậy nữa. Giả Chu ngước nhìn con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ. Khi kiểm tra sổ sách, tôi đã xem đi xem lại mấy lần. Mấy ngày nay, Thường Gia Trấn không giao lương thực đúng hạn. Nghe vậy, Từ Mục cau mày, không chỉ để nấu rượu, mà còn để tích trữ lương thực phòng khí loạn lạc. Nên dạo gần đây, hắn ta vẫn âm thầm thu mua lương thực. Và riêng ở Thường Gia Trấn, số lượng đã tăng gấp đôi so với trước. Mèo giạt mây trôi, chó nhà ai lạc bước. Dù muốn bám rễ ở đâu, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Giả Chu đứng lên, vỗ vai Từ Mục. Việc bị chặn lương thực, nếu tôi đoán không sai, là do Thường Trạng Nguyên muốn đích thân mời cậu đến đó. Dù sao thì ai trong thành cũng biết cậu giờ là con rể của Định Bắc Hầu rồi. Nói một cách hòa mỹ, cậu giờ đã có chân trong giới quyền quý ở thành rồi đấy. Nhưng tôi khuyên cậu không cần đi. Hắn ta còn nóng lòng hơn cậu, chắc chắn sẽ tự tìm đến đây thôi. Nói xong, Giả Chu khẽ bước chân rời khỏi lầu. Trầm ngâm một lúc, Từ Mục cũng đứng dậy. Thường Tứ Lan quả là một nhân vật khó lường. Đúng như Giả Chu dự đoán, chỉ một ngày sau, Thường Tứ Lan đã dẫn theo Thường Uy, nghênh ngang cưỡi ngựa đến trước tràng viện. Lần này, hắn ta không mang theo cây thương bạc. Từ Mục tò mò không biết, lần này tên trùm phản tặc kia sẽ viện cớ gì. Nghe nói gần Mã Đề Hộ có con quẳng, ta định đến bắn vài con. Thường Tứ Lan xuống ngựa, đến cả nụ cười cũng chẳng buồn che giấu. Cậu xem này, tao mang cái cung tên đến đây. Thường thiếu gia, giờ đang là mùa đông mà. À phải, tao quên mất. À vậy thôi, tao không bán quẳng nữa, mình giờ nói chuyện phím chơi. Từ Mục cạn lời, đẩy cửa một căn nhà gần đó, mời Thường Tứ Lan vào. Chuyện lương thực, ta đã xem qua rồi, là do bên dân phường tính sai ngày, cứ tưởng Mã Đề Hộ đã đến lấy từ hai hôm trước rồi. Thường thiếu gia, có gì cứ nói thẳng đi. Thường Tứ Lan khẽ cười, ngước mắt nhìn thẳng vào Từ Mục. Ta vẫn nhớ như in chuyện hồi đó, Tiểu Đông Gia bị 20 tên quan binh truy đuổi đến đường cùng, cuối cùng lại lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Từ Mục im lặng, nếu anh ta tiếp lời, chắc chắn sẽ lại lâu đến chuyện tạo phản. Bảo cậu cưới Quyển Quyển, cậu cũng cưới thật. Thường Tứ Lan thở dài. Ta nghĩ ta cũng đâu đến nỗi nào ta. Có học thức, có võ nghệ, gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả. Thế mà nàng cứ nhất quyết thích cậu. Tình yêu như con chó, cắn ta một phát rồi giấy đuôi chạy mất, chẳng thèm ngoảnh lại. Khóe miệng Từ Mục giật giật. Chắc hẳn hắn ta đang nghĩ đến 5 vạn quân Định Biên. Tiểu Đông Gia chắc cũng biết, gần đây triều đình điều động rất nhiều quân đến thành. Vị tể tướng kia đã rút hết quân từ các vùng lân cận về đây. Cậu có biết bao nhiêu không? Không biết. Từ Mục lắc đầu. Chính vạn đó. Thường Tứ Lan nở một nụ cười gượng gạo không hề giả tạo. Cậu nghĩ bên chỗ Tiểu Đào Đào có bao nhiêu quân? Thường thiếu gia, có chiến tranh sao? Từ Mục giả bộ kinh ngạc. Thôi đi Tiểu Đông Gia, đừng diễn nữa, không tao đấm cho phát bây giờ. Từ Mục cười trừ. Gián này không có cửa thắng đâu. Tiểu cậu tướng đã chờ người này lâu lắm rồi. Tiểu Đào Đào hết cách rồi. Ta đã phái người sang tận Tây Vực để dò hỏi. Kết quả thế nào? Vô phương cứu chữa. Thường Tứ Lan gác tay lên gáy, ngã người ra sau, chán nản gác chân lên bàn. Chuyện của Tiểu Đào Đào đã là một ván cờ chết. Vận mệnh của Đại Kỷ cũng vậy. Ai cũng biết, tất cả đều biết. Biết bao nhiêu tướng lĩnh Định Biên đang ngóng cổ trong về kinh thành. Sang năm, có khi quân Bắc địch đã tràn xuống cướp bóc. Đám Mang Di phương Nam cũng bắt đầu trở nên khó dậy rồi. Hắn là bạn chỉ có của ta, cùng nhau chơi đùa từ tấm bé. Ta đã cùng hắn trình trộm 17 bà quả phụ, 6 cô nương còn son. Lần đầu đến Thanh Lâu, hắn ngượng ngùng đứng ở đại sảnh, suýt chút nữa bị mụ Tú Bà lôi sành sạch rồi. Năm đó, hắn nói muốn đi chu du thiên hạ 30 châu. Ta đã đỏ mắt, như một thằng ngốc tiễn hắn đi 80 dặm đường. Về sau, con đường của ta và hắn bắt đầu rẽ sang hướng khác. Thường Tứ Lan thở dài, im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Từ Mục không biết những lời Thường Tứ Lan vừa nói là thật lòng hay chỉ là một chiêu bài tình cảm. Không ai sai cả. Nếu có sai thì chỉ có cái thời thế này mà thôi. Tiểu Đông Gia, ta nghĩ rằng thời thế sai thì chúng ta phải thay đổi nó. Từ Mục tỏ vẻ bất lực, Sau một hồi khơi gợi cảm xúc, cuối cùng hắn ta cũng đi vào vấn đề chính. Không biết thường thiếu gia có ý gì? Thường Tứ Lang nghiêm mặt nói. Định Bắc Hầu đã giao cho cậu nửa miếng hổ phù rồi phải không? Đúng vậy. Từ Mục không giấu giếm, chắc hẳn Thường Tử Lang đã sớm điều tra ra. Nếu Đại Kỷ xảy ra biến cố, Tiểu Đồng Gia sẽ làm gì? Kế hoạch tiến vào Thục Châu, Từ Mục chắc chắn sẽ không tiết lộ. Anh ta ngẩng đầu, bình tĩnh đáp. Nếu đến lúc đó không còn cách nào khác, tôi chỉ còn đường đến vùng Tây Bắc. Ở đó toàn là lũ thổ phỉ nổi loạn, cậu có gan chắc hay là ta chỉ cho cậu một con đường? Đường gì? Từ Mục không hề nào núng. Cậu cùng ta cứu vớt thiên hạ khỏi cảnh lầm than, lật đổ Dương Triều. Chương 236, tâm sự cùng sơn quỷ. Trong căn phòng tĩnh lặng, Từ Mục ngồi bất động, gương mặt không chút biểu cảm. Việc gia nhập phe Thường Tử Lang chẳng khác nào làm quân tiên phong cho một cuộc nổi loạn. Nếu Thường Tử Lang thành công, có lẽ hắn sẽ được ban cho một tước vị nhỏ mọn nhờ mối quan hệ. Nhưng mọi thứ đều có bấp bênh. Thẳng thắn mà nói, Từ Mục không muốn đặt cược vận mệnh của mình vào tay bất kỳ ai. Thường Tứ Lang cũng vậy, mà Viên Đạo cũng thế thôi. Được thôi, lật đổ Dương Triều, ngày mai ta sẽ đi chiêu mộ 10 vạn dân tị nạn. Mong Thần Thiếu Gia cung cấp lương thảo. Cái đồ ngu này! Thường Tứ Lang ngớ người, bực bội chửi một câu. Lần nào cũng vậy, ta thật không hiểu rốt cuộc người muốn cái gì. Ta chỉ muốn sống sót, ngay từ đầu đã vậy mà. Đúng là giờ ngươi cũng đã có chút tiến tâm rồi. Thường Tứ Lang lộ vẻ không cam tâm. Tiểu Đồng Già, ngươi thật sự cũng muốn tham gia sao? Ngươi phải biết, nếu có biến loạn xảy ra, Tiểu Đào Đào gặp chuyện, không ai có thể bảo vệ ngươi đâu. Ta nói thẳng, đội quân dạ người của ngươi sau khi Đại Kỷ sụp đổ chưa chắc đã thoát ra được. Từ biên giới đến nội thành, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn bị người khác sai khiến? Nếu có một ngày, ý ta là nếu có một ngày chúng ta có những tính toán khác nhau, có lẽ sẽ trở thành kẻ thù. Thường Thiếu Gia, ta hiểu cả. Từ Mục vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thường Thiếu Gia cũng từng nói, khi ta bị hơn 20 quân lính truy đuổi, ta còn không muốn sống nhờ vào người khác, huống chi bây giờ. Người thật là cố chấp. Thường Tứ Lang khẽ cau mày. Với cái tính này của người, trừ khi tự mình mở đường máu, nếu không sớm muộn gì cũng gặp họa thôi. Thôi được, ta cho người thêm 2.000 xe lương thực nữa, xem như là phần thưởng cho việc người đánh bại Tứ Đại Hộ trong vụ cá cược. Sau này đừng bén mảng đến Thường Gia Trấn nữa. Thường Tứ Lang thở dài, cầm cây cung sắt bước ra ngoài. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại. Tiểu Đồng Già, trước khi năm hết Tết đến, ta khuyên ngươi nên rời khỏi nội thành càng sớm càng tốt. Đa tạ Thường Thiếu Gia. Ngước nhìn bóng người khuất dần trong màn tuyết, Từ Mục cảm thấy một nỗi ly biệt khó tả dâng lên trong lòng. Thời thế loạn lạc, lựa chọn của chủ công không sai. Một lúc sau, Giả Chu chậm rãi bước đến, đứng sau lưng Từ Mục. Văn Long, ta e rằng sắp mất đi một người bạn rồi. Tôi hiểu. Từ Mục gật đầu, quay người lại. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa của Thượng Tứ Lang dần tan vào không gian. Cuối tháng 11 âm lịch, chỉ còn đúng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Từ Mục cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của toàn bộ nội thành. Những người đạt triệu đã vắng bóng, con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ đã lâu không còn nghe thấy tiếng vó ngựa. Thỉnh thoảng, những người dân tị nạn cùng đường liều mình chạy đến Mã Đề Hồ, quỳ xuống dập đầu xin được thu nhận. Ưu tiên những người có gia đình, ưu tiên những người khỏe mạnh. Nếu ai có thành gì không đúng mực sẽ bị đuổi khỏi trang viên ngay lập tức. Trần Thịnh dẫn Hắc Phu đi lại giữa đám người tị nạn đang chạy trốn. Từ Mục nhíu mày, đứng giữa trời tuyết, cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh giá. Trần tiên sinh, đi cùng ta đến quan đạo bên ngoài. Cách thành Trường Dương trăm dặm, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Bánh xe nghiến trên tuyết, để lại hai vạch dài không dứt. Một bóng người như ông lão hấp hối lặng lẽ ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ho khan vài tiếng. Cô Ưng, chuẩn bị xong chưa? Viên Đạo vén rèm lên, lộ ra khuôn mặt hốc hác, gầy gò đến tái nhợt. Chủ tử, xong rồi. Giọng Cố Ưng khàn đặc. Ngay cả chuyện của lão hầu gia ta cũng đã lo xong. Ổn thỏa rồi. Viên Đạo buông rèm, ngồi tựa lưng vào xe. Chủ tử, đường còn dài, hay là ngài nằm nghỉ một lát đi. Ta cả đời sống ngay thẳng, sao có thể nằm nghiêng ngả được. Càng gần Tết, gió tuyết càng dữ dội. Chẳng bao lâu, chiếc xe ngựa chậm chạp đã bị phủ một lớp tuyết trắng. Cố Ưng nhíu mày dừng xe. Viên Đạo đang nhắm mắt suy tư trong xe cũng khẽ mở mắt. Chủ tử, quân lính chặn đường. Cố Ưng, cứ giết qua. Nhận được lệnh, Cố Ưng không chút do dự rút kiếm, một tay giữ dây cương, một tay vùng kiếm lên. Tiểu hầu gia, có lệnh của bộ binh, tiểu hầu gia không được phép ra khỏi quan đạo. Một vị đồ úy tiến lên, lấy hết can đảm nói. Ta chỉ nói một lần, tránh ra. Cố Ưng dừng xe, lạnh lùng nói. Viên đồ úy và mấy trăm quân lính phía sau run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nhường được. Trên xe, Viên Đạo nhắm mắt lại. Ngoài xe, Cố Ưng giơ cao đao vùng xuống, ánh đạo lóe lên. Viên đồ úy ôm vết thương trên người hoảng loạn ngã xuống. Quân lính phía sau kinh hãi, vội vàng nhường đường. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Viên Đạo đặt hai tay lên đùi, lặng lẽ cúi đầu nhìn. Cả cuộc đời hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách để cứu nước, học văn vào triều, nhưng phát hiện triều đình toàn những kẻ nhu nhược. Học võ chinh chiến xa trường, nhưng giang sơn đã tàn nát, quá nhiều lỗ hổng không thể vá nổi. Cuối cùng hắn trở thành hầu gia của Đại Kỷ, con nuôi của tiền đế, hoàng thúc của hoàng đế trẻ tuổi, nhưng vẫn đơn độc không thể chống đỡ. Ta sống một cuộc đời quan đường hơn 30 năm, tháng ngày tầm thường và lãng phí. Văn không thể an bang tế thế, võ không thể định quốc an bang, chỉ còn biết trúc bầu tâm sự với sơn quỷ, mong tìm được đường sống ở kiếp sau để ta làm một người nông dân. Cố Ưng đứng bên ngoài xe, nghe những lời này mà nước mắt trào ra. Hắn run rẩy nắm chặt dây cương, quất mạnh vào ngựa. Con đường nhỏ bên cạnh quan đạo, hơn 20 kỵ binh lặng lẽ đứng trong giỏ tuyết. Từ một bình tĩnh giác phong tướng quân, một người một ngựa, dù đứng giữa đám đông vẫn có vẻ cô độc. Đồng già, có xe ngựa đến. Trần Gia Kiều thúc ngựa từ xa trở về. Người đánh xe là Ngân Đao vậy? Trần tiên sinh, ta biết rồi. Từ một bình tĩnh đáp lời. Hắn không hiểu, tiểu hầu gia rõ ràng đã rất yếu, tại sao còn chủ động hẹn hắn ra quan đạo để nói chuyện. Nếu thực sự có chuyện gì, hắn không ngại quay lại Trường Dương một chuyến. Đúng như lời Trần Gia Kiều, một chiếc xe ngựa chậm rãi nghiền nát tuyết, dừng lại bên con đường nhỏ cạnh rừng cây trên quan đạo. Cố Ưng có lẽ đã khóc, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. Tiểu đồng gia, chủ tử không chịu được lạnh, mời ngài vào xe nói chuyện. Được thôi. Tư Mục chỉnh lại vạt áo, bước đến bên xe, vén rèm lên. Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy một bóng người già nua ngồi ngay ngắn trong xe. Tiểu đồng gia, đã lâu không gặp ha. Giọng nói khàn khàn như trống vỡ. Nhìn lại khuôn mặt người quen, lòng Tư Mục chợt quặn thắt. Tiểu hầu gia giám quốc vô song của triều Đại Kỷ, trước mặt hắn giờ đây đã mang vẻ chết chóc. Tuổi mới ngoài 30 mà trông như một ông lão hấp hối. Chương 237, miễn tử thiết khoáng. Mời tiểu đông gia ngồi. Gạt bỏ cảm xúc, Từ một cúi chào trang trọng rồi ngồi xuống đối diện Viên Đạo. Tiểu đông gia cũng thấy rồi đó, hôm nay ta rời khỏi Trường Dương. Viên Đạo chậm rãi nói từng chữ một. Trong khoảng thời gian này, tạm thời ta sẽ không trở về. Từ một hiểu rõ Viên Đạo định làm gì, nhưng chuyện này, đặc biệt khi đối phương đã đề phòng, sẽ vô cùng khó khăn. Trừ phi Viên Đạo có diệu kế gì khác, có thể xoay chuyển càng khôn. Đám người trong triều phần lớn xem ta là kẻ điên, nhưng chúng không dám trực tiếp ra tay, vì vậy chúng dùng cái hạ độc. Những kẻ tham gia chắc chắn có một danh sách ghi lại, nhưng ta không điều tra ra được, sau này cũng chẳng buồn đi điều tra. Thời gian không còn nhiều, ta không muốn lãng phí nữa. Từ Mục im lặng gật đầu. Hắn nhớ Thường Tử Lan từng nói về chuyện tương tự, có lẽ là một nhóm người cấu kết góp tiền để muốn vị tiểu hầu gia trước mặt phải chết. Hầu gia để làm gì? Giang thần và Âu chúa đã thân thiết như cha con, không thể chia rẽ. Thật lòng mà nói, đứa cháu nhỏ của ta đã bị dẫn đi sai đường. Ta có ý định là một vị hoàng đế khác, sau khi thành công sẽ chọn hiền thần phò tá. Như vậy ta cũng có thể an tâm nhắm mắt. Viên đạo nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Từ Mục lại dậy sóng dữ dội. Có chứ. Hầu gia, nếu không có hiền thần thì sao? Có chứ, tiểu đồng gia chính là một người đó. Những lá thư trước khi ta đã đọc, ta đã bàn bạc rất lâu với Định Bác Hầu. Dù hắn không mấy sẵn lòng, nhưng cuối cùng cũng thấy rằng để người có được chút danh tiếng, dù con đường sau này thế nào, đối với người mà nói đều là chuyện tốt. Với điều kiện tiểu đồng gia người không được chết, nếu việc không thành, ngươi sẽ là một đốm lửa. Từ Mục im lặng gật đầu. Sau lưng tiểu đồng gia có cao nhân phù trợ. Viên đạo che miệng cúi đầu ho một hồi lâu, rồi bình tĩnh lấy khăn tay lau vệt máu nơi khóe miệng. Vẫn là câu nói đó, ta biết ngươi không muốn ra làm quan, để lúc đó ngươi hãy chọn ra vài người xuất thân hàng chi xem xét kỹ lưỡng, cất nhắc dược mà cũng không sao. Sau khi giang sơn vững chắc rồi thì tự khắc có thể rời đi. Giọng nói đột ngột dừng lại. Viên đạo tự giễu cười, khuôn mặt tái nhợt càng thêm tiều tụy. Đương nhiên đó là chuyện sau khi thành công. Đến chỗ ngươi một chuyến, ngày mai ta phải nhập trại rồi. Vị vua mới mà ta muốn lập là con của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc sa sút, tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Tính tình hiền lành, làm việc thận trọng, có phong thái của một vị vua hiền. Chúc mừng hầu gia. Từ Mục chắp tay rất khôn ngoan. Hắn không hỏi viên đạo vị trí đóng quân ở đâu. Trong buổi nghị chính trước Tết, người có lệnh bài tử tước có thể vào triều. Hãy cẩn thận, dù sao ngươi cũng đang ở trong sào huyệt của địch. Hầu gia, tôi phải làm gì? Viên đạo im lặng một lúc. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ Mục ngập ngừng gật đầu. Ta nghe nói Tiêu Diễn Lộc đã phái Đoạn Phủ đến, nhưng ngươi đừng lo lắng, tâm trí hắn đang hướng về ta. Những gì ta nói với ngươi trước đây là dự định sau khi thành công. Nếu việc không thể thành, ngươi hãy lập tức dẫn theo người của Trang Viên rời khỏi nội thành. Đừng quên, ở phía tây bắc ngươi có 8.000 quân với hổ phù. Đội quân này nếu không gây chuyện, đủ để ngươi an thân lập mệnh ở vùng tây bắc. Đương nhiên ngươi cũng có thể đến Lương Châu. Lương Châu Dương là bạn cũ của ta, cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu ngươi chọn làm đốm lửa, con đường của ngươi ta không thể đoán trước được. Nói quá nhiều, viên đạo lại che miệng ho. Từ Mục vội vàng đứng dậy giúp viên đạo xoa lưng. Những gì cần nói ta đã nói hết với ngươi rồi. Trong thời gian này người ở nội thành phải hết sức cẩn thận. Nếu có chuyện gì ta sẽ cho Cố Ưng đến. Cái này cho ngươi. Viên đạo thò tay vào ngực lấy ra một tấm thiết bài. Trên tấm bài dày đặt những chữ nhỏ, trong đó nổi bật nhất là dòng 8 chữ lớn: Khanh Thứ Cửu Tử, Tử Tôn Tam Tử. Nghĩa là Nếu Khanh phạm tội đáng chết 9 lần thì con cháu chỉ bị xử chết 3 lần. Hầu gia, đây là kim bài miễn tử. Từ một kinh ngạc. Đúng vậy, con gọi là đan thư thiết khoáng. Khi rời khỏi Trường Dương, ta đã đến tổng tư phường ghi tên ngươi vào gia phả nhà ta. Hầu gia, chúng ta không cùng họ. Ngươi lầm rồi. Viên Đào thở dài. Ta Viên Đào mang quốc tính hầu, nhưng trước khi được tiên đế nhận làm con nuôi, ta cùng họ với ngươi là Từ Đào. Đó là lý do ban đầu ta rất quý mến ngươi. Cha cùng 5 người đại ca của ta đều hy sinh trên chiến trường. Ta cũng đã nói ngươi như đệ đệ ruột của ta vậy. Cầm lấy đi. Từ Mục trung trung nhận lấy. Cô tẩm thiệt khoáng này, để tránh dị nghị, Tiêu Diễn Lộc tạm thời sẽ không động đến người. Nhưng ta hy vọng rằng nếu một ngày đại kỷ sụp đổ, tẩm thiệt khoáng này cũng chỉ như một tờ giấy lộn thôi. Từ Mục đa tạ hầu gia. Viên Đào khẽ cười, nhưng chỉ cười được nửa tiếng, lại che miệng ho ra đầy khăn tay máu tươi. Vốn còn có vài thứ muốn cho ngươi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thời gian của ta lại quá ít, nên đành thôi. Hầu gia đối với tôi đã quá ân nghĩa rồi. Người xứng đáng. Viên Đạo nghiêng đầu, có vẻ muốn đưa tay ra. Từ Mục đứng dậy giúp ông vén rèm xe. Năm nay đại kỷ chìm trong mưa tuyết, mưa đến vội vã, tuyết rơi dữ dội. Trong mưa tuyết ta chẳng nhìn rõ được gì nữa. Đệ đệ à, ta chỉ tranh đấu lần cuối này thôi. Từ Mục im lặng đứng đó, lòng trĩu nặng. Trong gió tuyết, xe ngựa của Viên Đào lại lăn bánh vào màn sương giá của mùa đông. Không có ánh mặt trời, chỉ còn bóng tối chạng vạng bao trùm. Trần Gia Kiều thắp đèn lồng, hơn 20 kỵ sĩ cũng thắp đèn lồng. Đông gia, đêm tuyết, lên ngựa, chúng ta xé tàn gió tuyết, nguyện theo đông gia. Phong tướng quân dẫn đầu, cùng hơn 20 kỵ sĩ phía sau, hí vàng xẻ gió, trong chớp mắt đã đi xa 2-3 dặm. Thường Gia Trấn, Thường Tứ Lang lặng lẽ ngồi trên lầu, thỉnh thoảng ngước nhìn màn đêm tuyết phủ. Phía sau hắn, ít nhất 7-8 người đứng thành vòng cung, có hiệp khách, có cả tướng quân mặc giáp. Tất cả đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Nhược hữu thanh phong hồ nhân gian, trùng khiếu sơn hà biển nhàn sắc. Nếu có gió thanh trở lại nhân gian, nhất định sẽ làm thay đổi núi sông. 7-8 người đứng thành vòng cung, nghe những vần thơ của Thường Tứ Lang, bỗng chốc từng khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chương 238. Có được văn long như hổ thêm cánh. Khoảng 2-3 ngày sau, đúng như lời Thường Tứ Lang, đoàn xe chở 2.000 xe lương bất chấp mưa tuyết nối đuôi nhau kéo đến, chất đầy khoảng đất trống bên Mã Đề Hồ. Thường Quy, vào nhà uống chén trà nóng. Từ Mục mở rương vàng đặt trước mặt Thường Quy. Hắn luôn có ấn tượng tốt với người này, cánh tay đắc lực của Thường Tứ Lang. Thường Quy nhận vàng mà không đổi sắc, không nói một lời. Hắn im lặng quay người, định lên ngựa rời đi. Từ Mục đoán chắc Thường Tứ Lang đã dặn dò gì đó. Đi được một lát, Thường Uy đột ngột quay lại, ngập ngừng dừng ngựa trước mặt Từ Mục, vẻ mặt khó xử. Tôi chỉ muốn hỏi Tiểu Đông Gia, vì sao lại muốn ra làm quan? Nếu Tiểu Đông Gia trở thành một tên quan lại thối nát, Hổ Ca và Thịnh Ca cũng vậy, vậy tôi có nên giết không? Là thiếu gia nhà ngươi nói. Thường Uy ấp úng không trả lời. Ta ra làm quan cũng là để giết bọn quan lại thối nát. Từ Mục lạnh nhạt đáp. Thường Uy khựng lại, nở một nụ cười chân chất, chắp tay vái Từ Mục, rồi mới hú một tiếng, dẫn theo mấy trăm người hộ tống lương rầm rộ rời khỏi Mã Đề Hồ. Mục ca, tiểu Thường Uy không thèm để ý đến ta nữa rồi. Tương Hộ bước đến, giọng buồn rầu hiếm thấy. Từ trước còn nói mời ta uống rượu, giờ hắn không thân với ta nữa. Ta mất tôi một bữa nhậu rồi, thấy lỗ quá hả? Từ Mục im lặng gật đầu. không chỉ Thường Uy Võ Võ mà cả Thường Tứ Lan, Triệu Thanh Vân, thậm chí cả Vương Văn Tài, có những người đi rồi rẽ sang một con đường khác. Tư Hổ, gọi Trần tiên sinh và dạy đầu lĩnh đến đây. Đồng già muốn dẫn lương đến thôn Trang trước sao? Vệ Phong ngờ ngác, chưa hiểu ý của Từ Mục. Trái lại, Trần Gia Kiều bên cạnh nhèo mắt gật gù. Đồng già, thôn Trang ở Sơn Liệp thì không có vấn đề gì, nhưng 2.000 xe lương ít nhất phải chia thành nhiều đợt. Từ Mục gật đầu. Sau khi dẫn lương đến đó, Trần tiên sinh, người dẫn 200 người canh giữ thôn Trang Sơn Liệp, bất kể là quân triều đình hay tạng quân cướp bóc, hễ ai dám cướp lương lập tức động thủ. Đại kỷ sắp loạn rồi, hắn không muốn xảy ra bất trắc gì vào lúc này. Nhớ kỹ, lúc đó đừng đi đường lớn mà đi đường mòn trong rừng. Đồng già cứ yên tâm. Vệ Phong, chi tiết cụ thể ngươi bàn bạc với Trần tiên sinh, nhờ cả hai vị. Vệ Phong và Trần Gia Kiều cùng chắp tay. Từ Mục quay người bước đi, ngước nhìn bầu trời trắng xóa, nghĩ rằng dù thế nào cũng nên di dời dân Trang. Dù chưa vào Thục Châu thì ở thôn Trang Sơn Liệp cũng an toàn hơn. Chỉ tiếc cho trang viên Mã Đề Hồ vừa mới xây dựng này. Bước nặng nề ra bờ hồ, Từ Mục lặng lẽ đứng giữa gió tuyết, nhìn mặt hồ đóng băng, chìm sâu vào suy tư. Đại kỷ năm Hưng Võ thứ 18, cuối xuân, dần lưu vong Từ Mục tại vùng đất hoang bên ngoài trấn Mạc Nam, vô cớ giết 8 người trong giới võ thuật, vứt xác ngoài đồng. Đại kỷ năm Hưng Võ thứ 18, tháng 2, dần lưu vong Từ Mục giữa đường rút dao trong ngõ hẹp, giết hại 109 dân lành. Đại kỷ năm Hưng Võ thứ 18, tháng 10, dần lưu vong Từ Mục cấu kết với bọn phản tặc, mưu đồ phục kích sứ thần Bắc Địch tại thành Trường Dương. Trong công phượng của Trần Thành, một viên lại già vừa viết vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Phổ Quấy còn gì nữa không? Đủ để hắn chết mấy lần rồi. Vưu Văn Tài cười nham hiểm. Mau thở khô mực, ta sẽ cho người mang đến Trường Dương. Tiểu hầu gia rời khỏi Trường Dương, hắn sẽ mất chỗ dựa, không như ta dù sao cũng tự mình leo lên. Viên lại già cười nịnh, vội vàng làm theo. Phụ quý, ngày nào trước đây hắn là tử tước hạng tư. Vẻ mặt Vương Văn Tài không hề ngạc nhiên. Không sao, tước gì thì tước, giết thì cứ giết, chỉ là một tờ công văn thôi mà. Ta còn nghe nói phụ quý có quen biết với hắn. Câu nói này khiến sắc mặt Vương Văn Tài biến đổi. Hắn giơ tay tát mạnh vào mặt viên lão già, khiến hắn kêu đào hai tiếng ngã xuống đất. Nhớ kỹ, bản quan không có bất kỳ quan hệ gì với tên Ô Quế này. Viên lại già vội vàng bò dậy, gật đầu lia lịa. Hừ lạnh một tiếng, Vưu Văn Tài khoác áo da lên người, bước ra khỏi công phường. Sau vụ ám sát ở phủ họ Lý, cả Trần Thành trở nên tĩnh mịch lạ thường. Trong thành, phủ họ Lý vốn ngông nghênh, giờ biến thành kẻ nghèo sơ xác. Quân lính ra vào không biết bao nhiêu lần, rồi lại vội vã rời đi. Người đâu, đi theo ta. Hơn chục sai dịch từ công phượng bước ra, mang đao đi theo sau Vương Văn Tài. Ai còn nhớ nhà họ Uông và nhà họ Phạm ở đâu? Đại phú hào đó, những phú hào lớn của Trần Thành. Chủ công, trong cái thế đạo này có người phát điên thì sẽ có người cưỡi gió vượt sóng. Hai bóng người ngồi trên bậc cửa cùng ngước nhìn bầu trời tuyết trắng. Văn Long, ngươi nghĩ sao? Vẫn là ý kiến cũ, lần này chủ công nhất định phải tạo dựng danh tiếng, xem tình hình hiện tại rất có lợi cho chủ công. Ta đoán được phần nào bố cục của tiểu hầu gia. Khuôn mặt giả chu thoáng vẻ thở dài. Từ xưa đến nay, kẻ lấy nhỏ thắng lớn thường không để lại đường lui. Ta cũng chưa từng nghĩ tiểu hầu gia lại giống như một con bạc. Văn Long là sao? Giả chu trầm ngâm. Chủ công phải biết, giờ cả nội thành, nói thẳng ra, đều đang chờ tiểu hầu gia ra tay. Tể tướng lộng quyền trên triều đình tuy độc ác, nhưng không phải kẻ tầm thường. Tiểu hầu gia bày mưu, hắn cũng vậy, chẳng qua là chờ tiểu hầu gia ra tay trước, rồi chụp cho cái mũ tạo phản. Ấu chúa nghi kỵ, đồng liêu ly tâm, chỉ có một mình đỉnh bắt hầu già yếu, và chủ công danh tiếng chưa gian, nguyện cùng hắn chung hoạn nạn. Nghĩa quân tàn binh, hiệp khách, người bắt địch, những viên tướng biên cương mưu đồ các cứ. Ngoài ra trong nội thành còn có Thường Tứ Lăng. Từ một thở dài, hắn có thể tưởng tượng Tiểu Hầu gia những năm qua đã đi một con đường gian nan đến thế nào. Nếu nói triều đại Kỷ Mục chủ này vẫn còn anh hùng thì đó chính là Tiểu Hầu gia, chỉ có thể là Tiểu Hầu gia. Hắn không phải cứu một triều đại mà là cứu một đất nước, một thiên hạ. Chủ công, nghe lý cũng được, thiên hạ cũng vậy, lần này ta chờ chủ công giành chấn thiên hạ. Từ Mục cũng đứng dậy. Văn Long, ta vẫn luôn chờ đợi. Ngay từ lần đầu gặp chủ công, ta đã biết trong mắt chủ công ẩn chứa lòng trắc ẩn, lòng trắc ẩn đối với thiên hạ. Vẻ mặt Từ Mục kỳ lạ, lời này Gia Cát Què cũng từng nói. Chủ công, tuyết lại rơi rồi. Văn Long, về nhà thôi. Mấy ngày nay ta đã lò phẳng chiếc áo nho sĩ kia rồi, chỉ chờ đến một ngày mặc vào theo chủ công xuống núi. Ta có Văn Long tiên sinh như hổ thêm cánh. Là ta bái kiến chủ công được thỏa ước nguyện. Chùa quá đây. Trên lầu cao, Gia Cát Què nhấp một ngụm rượu chê bài. Gia Cát Què, rượu này có gì mà chua? Lão Tú Tài không hiểu. Ngươi bé cái gì? Gia Cát Phạm cười mắng một câu, cúi đầu nhìn Từ Mục, trong ánh mắt bất giác lộ vẻ vui mừng. Chương 239, Vưu Văn Tài bẩn thỉu. Ngày 17 tháng chạp, không khí năm mới càng lúc càng náo nhiệt. Trong trang, Giả Chu Bảo, người lấy giấy đỏ cầm bút viết những câu đối. Tiểu Cậu Phúc dẫn đám trẻ con bắt đầu vào rừng nhặt cành khô, bỏ chổi mới, chuẩn bị quét dọn. Đông gia, bên chỗ Trần tiên sinh có lời, 2.000 xe lương đều đã đến thôn Sơn Liệp, dựng kho gần từ đường, chỉ chờ chủ công phân phó. Trần Thịnh vội vàng đi tới. Rất tốt, Từ Mục lộ ra nụ cười. Trần Thịnh, khoảng thời gian này bắt đầu, ngươi và Hắc Phu cũng dẫn theo Trang Nhân đi trước đến thôn Sơn Liệp bên kia. Bất kể sự việc thành hay không thành, đại lúc đó nội thành loạn lên, dừng lại ở Mã Đề Hồ không phải là sáng suốt. Nói một câu dễ nghe, nếu như Tiểu Hầu gia thật sự định được Giang Sơn, quay trở lại cũng không muộn. Đồng gia yên tâm. Trần Thịnh ngữ khí hơi do dự. Nếu như hai tay ta còn đầy đủ, liền có thể theo đồng gia giết địch rồi. Đừng nói bậy. Từ Mục khoác vai Trần Thịnh. Thịnh ca trong lòng ta là đại công thần của Từ Gia Trang. Nếu như lúc trước không có Thịnh ca giúp ta đòi mạng, ta đã sớm chết ở Vọng Châu rồi. Người ta huynh đệ một trận, lời này chớ nên nói nữa. Trần Thịnh mắt hơi đỏ, nghiêm túc gật đầu. Lúc quay người lại dùng sức nâng một cánh tay lên, hồi lâu lau mắt. Trong gió tuyết, cả Từ Gia Trang dường như trong chốc lát đều bận rộn lên. Cho đến khi qua giữa trưa, con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Đang kiểm tra đầu khí Từ Mục, nhíu mày đứng dậy. Đông gia là quán quân. Cung Cẩu ở phía trên ngưng giọng mở miệng. Trường cung, mấy người? Ít nhất 500-600 bóng người. Đông gia, giờ lúc này ai sẽ đến Mã Đề Hồ? Từ Mục lắc đầu, nhất thời cũng không đoán ra. Theo hắn cho rằng khả năng lớn nhất hắn là tên gian thần kia, dù sao lần trước cái tên Đoạn Phủ, Đoạn Xú gì kia đã ở trong tay Từ Hổ chịu thiệt lớn. Bất quá lấy cách cục của gian thần, vào lúc quan trọng này mục tiêu hàng đầu không phải là Viên Đào sao? Chết tiệt, là cái tên Tú Tài kia, hắn sao cũng có thể cưỡi ngựa rồi. Dư Văn Tài chính là. Không biết từ lúc nào, trong lòng Từ Mục một trận buồn nôn. Nếu nói hiện tại người nào đáng ghét nhất, không ai khác ngoài Vưu Văn Tài. Đông gia, ta đi cậu huynh đệ Thanh Long Doanh. Chu Tuân tức giận mở miệng, chạy về phía nhà gỗ phía sau trang. Trường cung, đem cung thủ Sơn Liệp cũng gọi đến. Từ Mục bình tĩnh nói ra một câu. Bất kể là làm gì, nhưng mà Vưu Văn Tài dám đích thân ra mặt, chuyện này nhất định là có chút lớn rồi. Hơn 500 kỵ lãnh lùng ở trước Mã Đề Hồ dừng ngựa. Dừng ở phía trước nhất 5-6 kỵ, không chỉ có Vưu Văn Tài, còn có hai người trung niên mặc áo bào giáp trắng trẻo không chịu được lạnh, vừa nhìn liền biết là người đại phú đại quý. Ai là Từ Mục? Một kỵ mã đô úy lạnh lùng thúc ngựa ra. Là ta. Từ Mục bình tĩnh đi lên hai bước, ánh mắt nhìn về phía Vương Văn Tài. Lần này Vương Văn Tài không có trốn tránh, ngược lại ngẩng cao đầu, cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Từ Mục trong lòng có chút buồn cười. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vương Văn Tài vẫn là một tên tú tài tiểu nhân tham tiền tham thịt, bây giờ vào nội thành biến thành một bộ dạng khác. Binh bộ hạ lệnh tiểu phỉ giết người đoạt của, ngươi đồ dơ bẩn, nghe đây. Đại kỷ Hưng Võ 18 năm cuối xuân, lưu dân Từ Mục ở vùng đất quan bên ngoài Mạc Nam trấn vô duyên vô cớ giết người, giết 8 người võ hành, giết sát quan giả. Khóe miệng Từ Mục cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết là thủ bút của Vương Văn Tài. Dương huynh, bao nhiêu thù quán ha? Bao nhiêu thù quán để ngươi mang theo đại quân đến bắt ta? Chẳng lẽ đã quên lúc trước là Từ Gia Trang cho ngươi một bát cơm sống qua ngày? Đừng nói bậy, ta cùng ngươi cái tên trộm cướp này không thân không quen. Vương Văn Tài ngưng giọng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng bệnh hoạn. Phong thủy luôn lưng chuyển, Từ phường chủ lần này không ai bảo vệ được ngươi nữa rồi. Ngươi cho rằng Từ Mục ta vào nội thành vẫn luôn là dựa vào người khác để bảo vệ sao? Không thì sao? Từ Mục giận quá hóa cười. Từ biên quan vào nội thành, nếu không có tráng cử giết bắt địch, giết 20 kỵ binh quan quân, Thường Tứ Lang sẽ không đến lôi kéo. Tương tự, nếu không có 100 kỵ vào biên quan, hai thành chặn 13 vạn đại quân bắt địch, Tiểu Hậu Gia Viên Đạo cũng sẽ không cùng hắn giao tâm. Không hề khoa trương mà nói, một đường đi tới, từ trước đến nay hắn là mang theo trang nhân một đao một kiếm giết ra. Dư Lan vốn ở trong phòng hạ sương dậy khỏi cánh tay Khương Thải Vi đạp trên vỏ tuyết, đỏ mắt chạy về phía trước, chạy đến trước trang. Tiện tỳ cấm miệng! Vương Văn Tài phản phất như chịu kỳ sĩ đại nhục, vội vàng mở miệng quát lớn. Ngươi ngẩng đầu nhìn ta rồi lại nhìn chính ngươi, bất quá một nha hoàng cũng xứng mà gọi ta như vậy sao? Từ Mục mặt như sương lạnh, hắn xem như đã hiểu. Vương Văn Tài chỉ cho rằng Viên Đạo rời khỏi Trường Dương là thế lực sụp đổ rồi, sau đó lại bị người ta coi như đau mà sử dụng. Thiên hạ kẻ ngốc đều có một đặc trưng, đó là tham lam không đấy. Hạ Sương, về trước đi. Khương Thải Vi theo sát ra, còn muốn chạy về phía trước, bị Từ Mục một cái kéo lại cánh tay. Hạ Sương, ngẩng đầu nhìn cho rõ, hắn thành ra cái bộ dáng gì rồi? Hạ Sương trùng trải thân mình, đứng trong vỏ tuyết, nhất thời luống cuống tay chân. Ngươi thành ra cái bộ dáng gì? Từ Mục, ngươi cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu. Ngươi so với ta, ngươi có bao nhiêu thanh cao, bao nhiêu vĩ đại, còn không phải là kẻ số phụ quyền thế. Ta liền nghĩ không thông, ngươi sao dám so sánh với ta? Cửa trên lưng ngựa, Vương Văn Tài tức giận không kiềm chế mà kêu gào. Ngươi thật sự là bệnh rồi. Từ Mục cười lạnh. Ta biết ngươi muốn rời khỏi nội thành rồi, Tiểu Hầu Gia vừa ngã, ngươi lại muốn như một con chó khắp nơi mà trốn tới trốn lui, hết lần này đến lần khác, ta muốn cản ngươi. Ngươi hiểu lầm rồi. Từ Mục thở dài. Các vị xem hắn còn đã giả thanh cao kìa. Vương Văn Tài như kẻ điên mà cười, cùng hai vị tướng lĩnh phú quý cùng hàng nhìn nhau cười. Đừng cùng cái tên trộm này nhiều lời, võ bị doanh bắt lấy cái tên trộm đầu sỏ này. Từ Mục cười cười, ở phía sau hắn hơn 200-300 kỵ binh Thanh Long Doanh gào thét mà thúc ngựa đánh, hơn 100 người Sơn Liệp xạ thủ cũng lạnh lùng mà leo ở các nơi cao của trang, giơ lên cây cung sắt trong tay. Từ phường chủ, người muốn tạo phản, binh bộ đích thân hạ lệnh truy bắt, người chẳng lẽ dám làm trái? Vưu Văn Tài nhè răng trợn mắt. Như vậy là tốt nhất, người phản đi, để lúc đó trang nhân của người từng người đều phải bị treo cổ. Câu nói này khiến cho Từ Mục trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống. Chẳng lẽ người cho rằng một cái tước vị quan bại liền có thể muốn làm gì thì làm? Ở đây có hơn 500 kỵ võ bị doanh, chàng nhân chó săn của người có thể giết qua được sao? Người thật sự là điên rồi. Từ Mục vẫy vẫy tay, một mũi tên nhỏ từ trên cao bắn xuống, cắm vào bắp chân Vương Văn Tài. Lập tức đau đến Vương Văn Tài ngã ngựa, ngã nhào trên mặt tuyết. Ta vốn nghĩ người bắt quá giống như một kẻ nhà giàu mới nổi, hư dinh một chút, nhưng bây giờ xem ra người thật sự là bệnh đến nghiêm trọng, không thể cứu chữa được nữa rồi. Nhấc chân lên, Từ Mục lạnh lùng đi về phía trước. Từ Hổ và Trần Thịnh chạy tới, gắt gao bảo vệ ở bên cạnh Từ Mục. Tên sạm đầu trỏ, người dám động? Người động một cái thử xem. Từ Mục quay đầu, giận dữ hét, làm chấn kinh đến tên tướng lĩnh đang nói chuyện, khiến hắn phát lạnh không kịp phòng bị mà dừng lại tại chỗ. Nếu có không rõ, đi tổng tư phường điều tra. Ta, Từ Mục, rút cuộc lại. Đừng nói ta giết một tên, ta giết 10 tên, 100 tên, các ngươi cũng là chết vô ích. Khẩu khí thật lớn. Một tên đuổi giận dữ mở miệng, còn chưa hổ xong liền bị một mũi tên nhỏ xuyên thủng đầu, chấn kinh đến con ngựa dưới hắn kéo theo thi thể về phía trước chạy như điên, vết máu kéo dài một đường. Giết hắn, mau giết hắn, hắn chính là một tên đầu sỏ phản tật đó. Vừa văn tại dưới đất đầu đớn mà lớn tiếng kêu, ta liền không tin ngươi thật sự dám phản. Lại là một mũi tên nhỏ bắn xuyên qua ngực một tên đồ úy khác, đồ úy ngã ngựa mà chết. Quan quân ở đây lần này đều hít vào một ngụm khí lạnh, đầu ra cái gan lớn như vậy thật sự là nỗi giết liền giết. Trường cung, nhìn cho kỹ, ai dám mở miệng nói một câu lập tức bắn chết. Hai tên tướng lĩnh rối rít lui về phía sau, quan quân phía sau cũng nhất thời đều không dám động. Từ Mục lạnh mặt, trong lòng lại đột nhiên trào lên một nỗi bất đắc dĩ. Hơn 500 kỵ binh quan quân, lại không một ai là anh hùng. Dư huynh, tôi mới đột nhiên nghĩ thông suốt, khoảng thời gian này Vưu huynh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta nha. Ta biết ngươi và ta hai người là nhìn nhau thành ghét rồi. Chương 240, ta là phủ úy Trừng Thành, quan thất phẩm. Trên nền tuyết trắng xóa, Vưu Văn Tài, kẻ vừa bị bắn què giò, vẫn cố gắng vùng vẫy. Mồm thì lúc nào cũng nghĩa khí bảo vệ an toàn dân trang, nhưng thực chất trong lòng ngươi chỉ toàn toàn tính tư lợi cá nhân. Phải, giờ thì Từ Mục ngươi giỏi rồi, làm ăn buôn bán rượu sắp đè bẹp cả tứ đại hộ, lại còn leo lên được cả chỗ quốc tính hầu, chắc không đơn giản đâu. Hay là đã dâng mấy cô nương trong trang lên cho đám nhà giàu kia rồi? Mặt lạnh như tiền, Từ Mục dẫm mạnh chân lên cái chân quẹ của Vương Văn Tài. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người từng cùng nhau vào sinh ra tử ở biên ải lại có thể biến chất đến mức này. Tính tình thì quái gở, hành động thì điên cuồng, lại thêm cái tật ghen ăn tức ở. Người dám giết ta hả? Ta đường đường là phủ quý Trần Thành, quan thất phẩm đó, không có chỗ dựa, người chẳng là cái thá gì. Dám chứ? Từ Mục cúi gằm mặt, giọng lạnh tanh. Có điều ta không hiểu nổi, dân trang ở đây ai cũng ban ơn cho người cả, người thì mãi không đổ, chỉ là một tên mọt sắt ăn bám. Nếu không có bọn ta cứu ra từ biên giới, người chết từ lâu rồi. Người tưởng trường cung không dám giết người ư? Vì trong thâm tâm chẳng ai ghét bỏ người cả, chính người tự quỷ hoại bản thân mình thôi. Trên lầu cao, cung cẩu im lặng không nói một lời. Ta là phủ quý Trần Thành, không cần cái thằng tàn tật đó thương hại. Vương Văn Tài ưỡn cổ, mắt vẫn hằn lên tia giận dữ. Ngươi nhìn ta xem, áo cừu tốt nhất, ngọc bội đẹp nhất, đến cả giày cũng theo chỉ vàng. Rồi có ngày ta sẽ đường đường chính chính bước vào triều đình diễn kiến hoàng thượng. Từ Mục im lặng đứng dậy. Đám quan binh hơn 500 kỵ xung quanh như thể đối mặt với kẻ thù lớn, bất giác lùi lại vài bước. Nếu ngươi còn ngoan thì ngoan ngoãn chịu trói đi, mày đã còn có đường sống khi đến Trường Dương. Người tưởng tội trạng của người xóa được chắc? Ta đọc danh sách từng tội một, người đừng hòng thoát khỏi sổ sách của đại lý tử. Cô vợ bé nhỏ của người hả, dân trang của người, cả con nô tỳ hạ sơn kia nữa, không ai thoát được đâu. Từ Mục ngẩng mặt lên, từ từ buông thõng tay xuống. hắn không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ cái miệng đang gào thét của Vương Văn Tài trên nền tuyết. Hà Sương, quay mặt đi. Từ Mục quay đầu lại, cất giọng lạnh lùng. Hà Sương dường như đoán được điều gì, liền quỳ sập xuống, dập đầu lia lịa trước mặt Từ Mục. Quay mặt đi! Từ Mục gầm lên giận dữ. Khương Thái Vi vội vã bước tới, lặng lẽ đỡ Hà Sương dậy, dìu cô đi về phía trang. Từ Mục rút kiếm, ánh mắt lạnh băng. Trên lầu, Gia Cát Phạm và Lão Đao chào nhau một ánh nhìn trầm ngâm, hướng về phía khoảng sân tuyết bên ngoài. Lão Đao, thế này có được coi là tế cờ không? Tình chứ. Lão Đao đáp ngắn gọn. Xem ra là muốn cho thiên hạ biết, Từ Mục này không còn là thứ quả hồng mềm để mặc ai muốn nắng bóp thế nào cũng được nữa. Còn đám quan binh kia thì sao? Nếu dám xông lên, ta đoán chắc hắn cũng sẽ giết luôn. Gia Cát Phạm nhấc bát rượu lên, uống cạn một hơi. Trong lòng đã có hổ dữ rồi. Lão Đao cũng uống một bát theo. Sai rồi, hắn vốn dĩ đã có từ lâu. Trước mặt hơn 500 kỵ binh, mặt Từ Mục không hề biến sắc. Phía sau hắn, dân tràng ngước mắt dõi theo, xem đồng già của họ sẽ làm gì tiếp theo. Từ Mục, ngươi dọ ai đó? Ngươi dám giết ta? Thử động vào ta xem. Ta là Phủ Quý Trần Thành, quan thất phẩm đó. Giết ta là giết... Không một chiêu thức hoa mỹ. Hắn đâm kiếm lạnh lùng, xuyên qua bụng Vương Văn Tài. Một vệt máu tươi bắn lên, rơi xuống nền tuyết, đông lại thành những hạt châu đỏ thẫm. Hai viên tướng béo cưỡi ngựa, mặt mày tái mét vì kinh hãi, định mở miệng kêu la. Tốt nhất là các người nên im miệng. Từ Mục ngẩng đầu, mặt lạnh như băng. 300 kỵ binh Thanh Long Doanh gầm thét xé toạc màn tuyết, bao vây kín mít 500 kỵ binh quan quân. Những cung thủ thiện xạ trên núi cũng lạnh lùng dương cung, nhắm thẳng về phía trước. Tiểu Đông Gia, tao chỉ hỏi một câu thôi, ngươi thật sự dám tạo phản sao? Một viên tướng béo trung giọng nói. Từ Mục chẳng buồn trả lời. Viên Đạo khi rời đi, hắn là đã đoán được trước hắn sẽ bị người ta hãm hại, nên mới để lại tấm kim bài miễn tử kia. Viên tướng béo mặt mày giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn không dám manh động. Vốn tưởng vớ được món hời quân công, ai ngờ lại đụng phải một kẻ cứng đầu như vậy. Trên nền tuyết, Vương Văn Tài trợn trừng mắt kinh hãi, không ngừng ho ra máu. Đến chết, hắn vẫn không thể hiểu nổi người đồng gia cố hữu trước mặt sao lại dám ra tay tàn độc đến vậy. Đồ bẩn thỉu, Từ Mục ngươi đúng là đồ bẩn thỉu. Thế giới mà ngươi nhìn thấy đã bị giấy bẩn rồi. Kiếp sau, đừng mở mắt to quá. Sinh ra trong thời loạn lạc, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị giấy đục con mắt ngay. Đứng giữa trời tuyết, Từ Mục lặng lẽ rút kiếm về. Vương Văn Tài nằm xoài trên nền tuyết, miệng còn mập mấy muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời, rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay. Một tay nắm chặt kiếm, Từ Mục bước từng bước nặng nề về phía trước. Đám quan binh hơn 500 kỵ binh kia vội vàng ghìm cương ngựa lùi lại phía sau. Tiểu Đông Gia, chuyện hôm nay ta xin ghi lại về Trường Dương bẩm báo đại lý tự rồi sẽ bàn lại sau. Một viên tướng béo run rẩy nói. Dễ nói thôi. Từ Mục lạnh lùng phất tay, hơn 300 kỵ binh Thanh Long Doanh sát khí đằng đằng mở đường. Đi khỏi mã đề hầu. Hai viên tướng béo dẫn đầu vội vã quay đầu ngựa chạy trối chết về phía quan đầu. Đồng gia, nếu bọn chúng bẩm báo lên trên, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Trần Thịnh lo lắng bước tới. Không sao đâu. Từ Mục khẳng định, sau chuyện này, cái gọi là đại lý tự kia chắc chắn sẽ điều tra thân phận của hắn. Đến khi tra ra gia phả của Viên Đạo, có khi lại chửi đổng lên đây chứ. Người hiểu chuyện đều biết, Tiểu Hầu Gia không phải thật thế, mà chỉ là rời khỏi Trường Dương một thời gian thôi. Ngay cả gian thần còn không dám tùy tiện động vào, bọn chúng thì dám làm gì? Cho dù có nguy cơ, cũng phải đợi cục diện lắng xuống đã. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn còn có kim bài miễn tử trong tay. Cứ coi như đây là một màn tế cờ trước khi làm đại sự vậy. Quay người lại, Từ Mục lặng lẽ nhìn về phía Trang. Không xa đó, tiếng khóc xé lòng của Hạ Sương vang lên. Trần Thịnh tìm một nơi tốt, tiễn đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Đồng già cứ yên tâm. Trần Thịnh đáp lời, cùng hai người dân Trang khiêng xác Vương Văn Tài lên, hướng về phía bìa rừng cây bên hồ mà đi trong gió tuyết. Từ Mục đứng giữa trời tuyết, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi, lòng ngổn ngang trầm mối. Mỗi bước đi của hắn đều như bước trên băng mỏng, nhìn thấu nhiều chuyện, cũng tính toán được nhiều điều. Chỉ có điều, một điều duy nhất hắn không ngờ tới, đó chính là lòng người. Lão đầu, ta hỏi ông, nếu ta, Từ Mục, phải dùng kiếm để mở đường máu, thì cách làm này có đúng không? Và các phạm khoanh chân ngồi trên lầu, nghe Từ Mục hỏi, bật cười. Ha ha ha, ngờ không giết người, thì người sẽ giết người, nói gì đạo nghĩa, nói gì lý lẽ. Ta chỉ nói một câu thôi, kiếm của người phải cầm thật chắc, đó mới là đạo lý lớn nhất. Khi nào rảnh rỗi, thiên hạ thái bình, ta sẽ dẫn ngươi đi làm hiệp khách, ngao du thiên hạ 30 châu. Khi nào rảnh thì đến tìm ta, bàn chuyện luyện quan đó. Lão đầu hiếm khi lên tiếng. Con trai, khi nào rảnh thì qua đây dập đầu với cha, lâu lắm rồi chưa dập. Từ Mục xoay người, hướng về phía ba ông lão, nghiêm cẩn thi lễ. Sau đó, hắn mới bước tới trước một gốc cây khô rồi. Bạc Thiên Sơn. Bên bìa rừng, hai bà con thú nhỏ đang kiếm ăn giật mình bỏ chạy, biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Trước khi làm đại sự, đã có một màn tế cờ và Vương Văn Tài thấy ghét kia đã về với ông bà ông giải. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bước chân của Tiểu Đông Gia khi bước vào kinh thành. Liệu rằng kế hoạch của Viên Đào và Định Bắc Hầu có thành công hay không? Giang Sơn Đại Kỷ sẽ sắp phải đổi chủ. Những diễn biến hấp dẫn và gây cấn vẫn còn ở phía trước. Hiểu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hãy để lại bình luận phía bên dưới, chúng để chúng ta cùng nhau tương tác và thảo luận về bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.